Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đầu thân mới, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 115 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Long Duyên Trà Trang là một trong những tài sản của tập đoàn Long Duyên. Thực ra Trà Trang chỉ là một quán trà đơn thuần, nơi người ta đến thưởng trà tán gẫu. Có điều việc làm ăn ở đây rất thúc, nguyên nhân là trà bán đều thuộc loại cực phẩm, giá cả hợp lý. Nước pha trà lại là loại nước suối nổi tiếng toàn quốc. Hơn nữa Long Duyên Trà Trang lại nằm trên một ngọn núi ngay ngoài kinh thành. Người đến uống trà có thể vừa nhâm nhi tán gẫu, vừa ngắm nhìn cảnh sắc hoa lệ dưới chân núi. Phòng trà quán cà phê mở đầy trong thành phố, nhưng một nơi thanh nhã có phong vị độc đáo như Long Duyên Trà Trang thì khắp kinh thành chỉ có một. Nên rất nhiều những người thích yên tĩnh hoặc thích uống trà đều trở thành khách quen của quán này. Không ít trong đó là những ông chủ công ty lớn và quan viên chính phủ. Tử Quỷ cũng là một khách quen như vậy. Người thích uống rượu phần lớn cũng đều nghiện trà. Câu này không biết do ai nói, nhưng ít ra với Tử Quỷ là rất chính xác. Thực sự lão rất thích thưởng trà, nhất là loại đại hồng bào ở Long Duyên Trà Trang. Hiện tại lão đang ngồi trong một lô bao, một mình nhấm nháp trà nóng. Nó là lô bao, thực ra chỉ là một gian nhỏ ngăn cách với xung quanh bằng một vách trúc đơn sơ. Long Duyên Trà Trang từ đầu đến chân đều dùng trúc dựng lên, càng tăng thêm cảm giác thiên nhiên u nhã. Màn che cửa vén lên, Tử Quỷ không quay đầu chỉ cười. Đến rồi hả? Ừ, 11 vừa đáp vừa bước vào. Ngồi đi. Lúc đó Tử Quỷ mới quay lại nhìn hắn. Uống trà gì? Ta mời. Không cần. Uống trà chứ đâu phải chuyện xấu gì. Thanh niên có thời gian nên học thêm trà đạo. Từ trà đạo có thể ngộ ra nhiều điều của nhân sinh. 11 bình thản, tìm tôi có việc gì? À, chỉ là muốn chúc mừng cậu được phục hồi chức vị. Tử Quỷ hấp háy mắt. Ừ. 11 đã biết Long Hùng vừa xóa bỏ lệnh truy nã hắn và lãnh dạ. Cả hai phục hồi công tác cũng là chuyện có thật. Thực sự thì chuyện này cũng có chút ít ý nghĩa với lãnh dạ. Ít nhất có thể ngồi không cũng lĩnh lương hàng tháng. Tử Quỷ thở dài. Không phải suốt đời cứ thờ ơ như vậy chứ, sẽ rất mệt đó. Không mệt. 11 lạnh nhạt. Rốt cuộc là ông có chuyện gì? Tử Quỷ cười nhăn nhó. Thực sự là muốn chúc mừng cậu mà. Đã chứng thực được sự tồn tại của gen xứ biến dạng, lệnh truy bắt cậu và lãnh dạ đã xóa bỏ. Còn Cuồng Triều? Tử Quỷ nhún vai. Đương nhiên cũng xóa bỏ. Còn Hoàng Hậu? Chà, vốn không có chuyện gì, chỉ là được tự do thêm một chút mà thôi. Dừng một lúc, Tử Quỷ nói, đúng rồi, nghe nói người phát hiện thể gen xứa là bạn cậu. 11 liếc nhanh Tử Quỷ lạnh lùng. Ừ. Người này, anh ta có hứng thú? Không có. 11 lập tức cắt ngang. Tử Quỷ xoa xoa mũi, cười gượng. Thôi được rồi, mỗi người một chí hướng. Xem như vừa rồi ta không hỏi gì. Có điều ta không hỏi không có ý nghĩa, là người khác cũng không đâu. Rất nhiều nhân vật đang có hứng thú với bạn cậu đó. Ừ. Tử Quỷ thấy 11 không có bất cứ phản ứng nào, liền đổi đề tài. Thiết tướng và Hồng Qua đều đã bình phục. Bảo ta cảm ơn cậu. Ừ. Tử Quỷ cười nhăn nhó. Lại ừ, không thể nói chút gì khác hả? Hả? Còn vài chuyện nữa. Căn cứ chúng ta đã bị phát hiện, ở đó không còn thích hợp. Cửu Di Hồ Ly cũng đã biến mất, không cần tiếp tục canh giữ nữa. Phượng Tổ đã chuyển chỗ. Sau khi thành lập căn cứ mới sẽ thông báo. Thời gian nào cậu không cần trở lại căn cứ cũ, mọi chuyện cứ trực tiếp liên lạc với ta. 11 lúc đó mới hỏi, đã tìm thấy Cửu Vĩ Hồ rồi. Tử Quỷ như bị đau đầu, lắc cổ mấy cái mới nói, thì tìm được rồi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Thế nghĩa là sao? Một cái xác thì có tác dụng gì, thiên độ trấn vẫn liên tục có án, chắc chắn còn một con cáo chín đuôi khác. Ánh mắt 11 dời đi, giọng lạnh nhạt. Tôi không muốn lo chuyện này. Tử Quỷ cười. Không cần cậu lo, chuyện này tôi đã phái hai người khác đi làm. Ừ. Cậu đã trở về rồi. Ừ. Câu chuyện có trôi đi khô khan như vậy, căn bản chỉ một mình Tử Quỷ nói, 11 nhiều lắm chỉ có mấy từ ừ à. Lòng vòng một hồi, cuối cùng Tử Quỷ cũng nói đến chuyện chính. Có nghe qua danh sách cấm chưa? Chưa. Tử Quỷ cười nhạt. Đồ quỷ, đừng lừa ta, cậu đã xâm nhập vào mạng nội bộ Long Hồn, sao có thể không biết danh sách cấm? Ở Long Hồn chuyện này cũng không phải bí mật nghiêm ngặt gì. 11 liếc lão thờ ơ. Chỉ là nhìn qua bên ngoài, chưa xem nội dung. Tú quỷ gật đầu. Danh sách cấm tổng cộng có ba bản, tuy không thuộc loại cơ mật, nhưng cũng chỉ có tổ phó trở lên mới đọc được. Ba bản này thực ra là tài liệu liên quan đến ba người. Một người trong đó chắc cậu biết, là số 13 của vận mệnh. Lần này các cậu đánh huyết mân côi, vận mệnh cũng hợp tác, chắc cậu có gặp qua hắn ta. Không, phụ trách công khai vận mệnh là lục đạo. 13 từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Tử quỷ à một tiếng tiếp tục nói. Danh sách cấm nói trắng ra chính là danh sách đen. Phạm là những người có tên trong đó suốt đời không được nhập cảnh Trung Quốc. Nếu vào thì sao? Còn sao nữa, sẽ bị long hồn tấn công tức khắc. 11 nhìn tử quỷ. Không phải ông muốn tao bảo tôi á đi đối phó với 13 đó chứ? Yên tâm không phải. 13 với cậu còn là một thách thức lớn. Làm không khéo sẽ mất mạng như chơi. Cho nên, với 13 chúng ta đã có người ứng phó. Vừa nói tử quỷ vừa lấy ra một bộ hồ sơ. Tổ chức muốn cậu đi thăm dò một người khác trong danh sách cấm. Ông ta tên Đáng Đao, hiện đang ở Kinh Thành. Nhớ, chỉ là thăm dò chứ không phải giết chết. 11 chưa nhận hồ sơ lạnh lùng đáp. Tôi chưa đồng ý quay lại Long Hồn. Tử quỷ nhăn mặt. Cái đồ khốn, không nhỏ mọn như vậy chứ. Bốn mắt nhìn nhau, lão hạ giọng. Không trở lại cũng không được. Bất cứ ai đã gia nhập Long Hồn thì không thể thoát. Trừ phi cậu tiếp tục bị truy nã. 11 liếc tử quỷ. Trở lại cũng được. Nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Tử quỷ giả bộ thông cảm. Ta biết, anh đã chịu nhiều quẩn khúc. Vừa mới về lại giao ngay nhiệm vụ thì thật ép người quá. Nhưng cấp trên đã chỉ định, ta cũng không có cách nào. Sao lại chọn tôi? Tử quỷ than vãn. Không rút được người, giờ chỉ có cậu là rảnh rỗi nhất. 11 hơi ngạc nhiên. Long hồn nhiều người như vậy, sao không rút được người? Tử quỷ cười khổ sở. Long hồn hiện đang là lúc nhiều việc nhất, căn cứ Phượng Tổ bị đánh úp. Huyết Mân Côi, tuy đại thể bị tiêu diệt, nhưng còn bao nhiêu con cá lọt lưới phải bắt. Ngoài ra còn có 13 và vận mệnh, cũng phải cử nhiều người theo dõi chặt chẽ. Còn cả phong giả tổ và ma quỷ, cậu nói xem, nhiều chuyện như vậy chúng ta còn bao nhiêu người để điều động? Những chuyện này lẽ ra phải là chuyện của Long Tổ. Chà, Long Tổ phụ trách tấn công Huyết Mân Côi, chiến đấu bị tổn thương không ít. Phượng Tổ chúng ta phải gánh một phần thôi. Còn Hổ Tổ, Báo Tổ và Lang Tổ, cậu cũng biết ba tổ này không phải tùy tiện điều động được. Rốt cuộc chỉ còn cậu là không có nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ này không giao cho cậu thì có thể cho ai đây? 11 đưa tay nhận hồ sơ, giọng vẫn lạnh nhạt. Muốn tôi làm gì? Nét mặt tử quỷ cuối cùng cũng lộ vẻ đắc ý. Đơn giản lắm. Cậu đến gửi cho Đáng Đao một thông điệp, bảo ông ta lập tức rời Trung Quốc. Nếu ông ta không đồng ý thì cậu sẽ có lý do ra tay thăm dò qua. Yên tâm, Đáng Đao sẽ không thực sự ra tay lại. Sẽ không làm gì cậu đâu. Nếu không chúng ta cũng không dám giao nhiệm vụ này cho cậu. Đơn giản như vậy thôi sao? 11 lật hồ sơ xem qua. Sau khi thăm dò thì làm gì? Rất đơn giản, hãy đánh giá sơ qua về Đáng Đao. Dựa vào đó chúng ta mới có thể sắp xếp phái ai đi. Phái bao nhiêu người mới có thể chế phục được ông ta? 11 liếc xéo tử quỷ. Cuối cùng cũng là giết. Không. Tử quỷ lắc đầu giọng chân thành. Sẽ không giết mà giao cho hổ tổ giam lỏng, suốt đời không được đi đâu. Chi bạn giết luôn cho xong. Tử quỷ gằn giọng. Cái đồ quỷ, có một số chuyện không phải chỉ giết mới giải quyết được đâu. 11 gấp hồ sơ hỏi. Nếu tôi giết ông ta thì sao? Tử quỷ bật cười to. Nếu cậu giết được Đáng Đao hả? Chúng ta tất nhiên không phản đối. Nhưng ta chắc cậu đề phòng chó gấp nhảy tường. Đáng Đao không phải dễ đối phó đâu. 30 năm trước ông ta là mặt sát thủ nổi tiếng. Biệt hiệu là ảnh tử thích khách. Sánh ngang với 13 của vận mệnh. À, hình như cậu cũng không kém. Ít ra cũng có danh hiệu sát thần. Biết rồi. 11 vẫn giọng lạnh nhạt đó. Xách túi hồ sơ đứng lên đi ra ngoài. Tử quỷ giật mình. Cậu định đi đâu? Giết Đáng Đao. Hả? Ngay bây giờ hả? Tôi không thích kéo dài. Câu nói vừa dứt hắn đã khuất sau chỗ ngoặt. Tử quỷ chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Ai, tiểu tử nếu thực sự có thể giết Đáng Đao, với ông ta có lẽ cũng là một sự giải thoát. Uống một hớp trà, lão lại than thở. Một kẻ đáng thương. Đáng Đao, tên thật là Phùng Đáng Toàn. Nam, 63 tuổi, người Tề Lỗ, học võ từ nhỏ, từng làm bốc xếp, rất vất vả. 11 đọc qua tư liệu cá nhân của Đáng Đao. Trong tư liệu, nhiều lần nhắc đến một người phụ nữ tên là Lý Tú Châu nhưng lại không nói kỹ. Hình như Đáng Đao từng có chuyện tình với vị Lý Tú Châu này, cuối cùng cũng vì bà ta mà ra nước ngoài kiếm tiền. Ban đầu cuộc sống ở nước ngoài rất vất vả, từng làm đủ nghề, rửa chén lau công, quét dọn nhà vệ sinh, thậm chí đấu võ ngầm. Chỉ cần là công việc mà một người Trung Quốc có thể kiếm tiền ở nước ngoài, ông ta đều thử qua, nhưng tất cả đều không như ý. Đến khi một lần đấu võ ngầm lọt vào mắt một ông chủ, người này bỏ tiền thuê đáng đao đi giết một kẻ thù. Vụ ám sát thành công, đáng đao kiếm được món tiền lớn nhất trong đời cho đến lúc ấy, từ đó trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên Lý Tú Châu cuối cùng cũng không thể đến với ông ta. Đến nay đáng đao vẫn cô độc một mình. 11 gấp tập tài liệu, tiện tay ném qua một bên. Tài liệu này thực tế khá sơ sài. Thật ra vừa rồi hắn đã nói dối tử quỷ. Ngay sau khi xâm nhập vào nội mạng Long Hồn, hắn đã xem qua danh sách cấm. Nhớ rõ, tư liệu tường tận về ba nhân vật này, hồ sơ tử quỷ đưa cho, chẳng qua chỉ là những sơ lược về cuộc đời đáng đau trích ra từ danh sách cấm. Nếu đem những tư liệu trong đó chỉnh lý rồi in ra thành sách, độ dày của nó phải bằng 10 lần tập hồ sơ này. Đáng đau, một truyền kỳ trong làng sát thủ, ánh hào quang lại tàng ẩn những đau khổ cay đắng ít người biết đến. Dừng xe trước khách sạn Tinh Vương, 11 bước nhanh vào đại sảnh. Đang là giờ làm việc nên khách sạn không có nhiều người ra vào, đại sảnh trông khá vắng lặng. 11 đến thang máy ấn nút, ngay lập tức cửa thang máy mở ra, hắn bước vào, ấn nút 33F. Đang khi cửa thang máy từ từ đóng, bỗng một giọng nữ yêu kiều vang lên, "Đợi một chút." Một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc thò vào trắng ngang mắt thần, cửa thang máy lại từ từ mở ra, một thiếu nữ mặc áo liền váy trắng tinh khôi, mái tóc dài rủ xuống vai. Nhan sắc xinh đẹp nhưng dáng người yếu ớt bước vào. Thiếu nữ khẽ liếc nhìn 11 rồi đưa tay bấm nút. Chợt phát hiện tần số 33 của mình muốn lên đã sáng đèn. Đinh! Thang máy dừng lại tầng 33. Mở cửa, 11 và thiếu nữ bước ra. Nhìn lướt qua số phòng rồi không hẹn mà cùng bước đi. Cùng đi chung một hướng. Thoạt tiên cả hai đều không cảm thấy gì lạ. Khách sạn có rất nhiều phòng, ngẫu nhiên cùng lối là chuyện bình thường. Một trước một sau chỉ cách nhau vài bước chân, cuối cùng đều dừng trước phòng 33. Lúc đó thiếu nữ mới nhìn sang 11, vẻ nghi ngờ lẫn tò mò. 11 chỉ bình thản liếc qua rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Thiếu nữ ngập ngừng một chút, đoạn đưa tay bấm chuông. Đinh! Không đợi lâu, cửa phòng mở. Một lão nhân tướng mạo bình thường từ sau cửa hiện ra. Nhìn thấy thiếu nữ, ông hơi lặng người rồi có chút kinh ngạc hỏi. Tư Vũ! Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Cháu là Dương Tư Vũ. À, không ngờ cháu đến. Lão nhân mở rộng cửa, mau vào đi. Đoạn nhìn sang 11 mỉm cười, bạn trai cũng đến thăm ông phải không? Không, Dương Tư Vũ lặng người, vội đính chính, cháu không quen anh ta. Hả? Lão nhân thấy thần sắc Tư Vũ không có vẻ gì nói đùa, liền dò xét nhìn sang 11. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nhìn hai người hết sức thản nhiên. Phùng Đáng Toàn thầm tán thưởng bèn hỏi, cậu tìm ai? Tìm ông. Chà, lão nhân cười, hình như chúng ta không quen biết. 11 liếc nhìn Dương Tư Vũ lạnh nhạt. Chuyện chúng ta từ từ sẽ nói. Đầu tiên giải quyết chuyện của các vị đi. Lão nhân mỉm cười, nghiêng người, tránh ra đường lối. Vậy, vào rồi nói. 11 không chút do dự, lách qua cạnh lão nhân đi vào phòng. Ánh mắt lão nhân bỗng có chút biến đổi, nhưng chỉ một thoáng qua. Ông thân thiết đưa Dương Tư Vũ vào, rồi đóng cửa lại mỉm cười. Tư Vũ, sao cháu lại đến đây? À, cháu... Dương Tư Vũ nhìn 11 đang đứng bên cửa sổ nhìn ra có chút ngượng ngùng. Chỉ là cháu muốn đến thăm ông. Hay là hai người nói chuyện trước đi. Chuyện của cháu không gấp đâu. Lão nhân gật đầu nhìn sang 11. Cậu đến tìm tôi là vì chuyện gì? 11 thản nhiên. Nội trong ngày hôm nay. Ông phải rời khỏi Trung Quốc. Dương Tư Vũ giật mình lặng đi. Không ngờ người này đến tìm Phùng Gia Gia là vì lý do đó. Đây là lệnh trục xuất ư? Anh ta xem mình là chủ nhân sao? Lão nhân từ lâu đã đoán ra, bình tĩnh hỏi lại. Long hồn. Đúng. Quả nhiên là hậu sinh khả quý. Anh bạn trẻ, có thể nói họ tại sao lại phái cậu đến đây không? 11 lạnh nhạt. Ai đến cũng vậy, ông nằm trong danh sách cấm, tôi không đến cũng sẽ có người khác đến. À, lão nhân lại gật đầu. Tôi phải nói với cậu thế nào đây? Hậu sinh khả quý hay bê non không sợ cọp? Dừng một lúc, lão nói tiếp. Cậu dựa vào cái gì mà tự tin có thể buộc tôi rời khỏi đây? Người khác sợ long hồn các cậu, tôi thì không. Nghe tin long hồn, Dương Tư Vũ nghĩ ngay đến một tổ chức gì đó, lẽ nào là xã hội đen? Phùng Gia Gia không phải là luôn ở nước ngoài sao? Tại sao có thể đắc tội với hắc bang trong nước? Sao họ lại muốn trục xuất Phùng Gia Gia đi? Dương Tư Vũ hạ quyết tâm, nếu quả thật người này không biết đúng sai, cho dù bình thường cô chưa bao giờ dơ thân phận nhà họ Dương ra dọa người, nhưng lần này phải dùng để giúp Phùng Gia Gia rồi. Ánh mắt 11 lạnh lùng nhìn lão nhân, giọng càng bình tĩnh. Chết rồi thì có thể không đi. Lão nhân bỗng bật cười như điên, có lẽ đây là câu đùa buồn cười nhất với ông mấy chục năm qua. Chết! Có người dám trước mắt đoán đau, bảo chính hắn phải chết. E rằng 13 đích thân xuất mã cũng không thể dễ dàng làm được điều đó. Ánh mắt 11 bỗng lạnh giá, nhìn về phía Dương Tư Vũ đang có vẻ hết sức bất bình, buông thõng. Bảo cô ta đi đi. Không cần. Lão nhân vẫn cười. Có ta ở đây, cậu không làm tổn thương nó được đâu. Không biết tại sao, ánh mắt của thanh niên chỉ vừa quét qua người, mà Dương Tư Vũ đã cảm thấy mình rơi vào một hố băng. Không khí chung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cô tức ngực vì khó thở. Lão nhân ung dung bước về phía trước một bước, liền tiêu trừ ngay áp lực xung quanh Dương Tư Vũ. Thiếu nữ không biết sự hung hiểm trong đó, còn cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thấy thanh niên và Phùng Gia Gia bắt đầu dương cung bạc kiếm, cô ngang ngạnh bước ra. Nào, tôi không cần biết anh là ai, cũng không cần biết long hồn các anh là bang phái gì. Chuyện này nhà hội Dương chúng tôi lo. 11 lạnh lùng liếc Tư Vũ. Cô là người nhà hội Dương. Dương Tư Vũ tuy hoàn toàn không muốn, nhưng cũng không thể không tỏ ra kiêu ngạo. Tôi là Dương Tư Vũ, nhà hội Dương. Về bảo dông chủ các người, nếu muốn động thủ với Phùng Gia Gia, trước hết hãy hỏi xem nhà hội Dương chúng tôi có đồng ý không đã. Cô gái căn bản không hiểu chuyện giang hồ, những câu này đều là học lại trên TV. Lão nhân vừa bực vừa cảm động, khẽ lắc đầu nhìn cô cháu gái của Tú Châu. A đầu, cháu không cần phải vì ông đâu. Dương Tư Vũ lại bước lên trước một bước. Phùng Gia Gia, ông không cần phải sợ. Cháu chỉ muốn xem long hồn có to gan đến mức dám đương đầu với nhà hội Dương không. Lần thứ hai lão nhân muốn cười phá lên, lũ trẻ này đúng là thật thú vị. Có điều sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Dương Tư Vũ, nên ông đành cố nén trong lòng. Nha đầu này thật là ngây thơ đến mức khiến người ta đau lòng. Có lẽ chỉ có Tú Châu là còn ngây thơ như vậy. Nhìn Dương Tư Vũ đang giả vờ cứng cỏi, lão nhân đột nhiên hạ quyết tâm. Dù phải trả bất cứ giá nào, ông cũng sẽ dùng những ngày còn lại của mình mang lại tương lai hạnh phúc cho cô bé. Nào, tôi nói anh có nghe không vậy? Dương Tư Vũ thấy 11 chỉ lạnh nhạt nhìn cô, liền không ngăn được bực dọc. Từ trước đến giờ, cô chưa từng lấy thân phận nhà họ Dương ra dọa ai bao giờ. Nếu không phải vì Phùng Gia Gia, e là cả đời cô cũng không cần đến thứ thân phận đó. Ánh mắt 11 chuyển từ thiếu nữ sang gương mặt của lão nhân. Giọng vẫn bình thản như vậy. Bảo cô ta đi đi. Không cần. Lão nhân vẫn ngoan cố lắc đầu, thậm chí còn mỉm cười thần bí. Người ta đã không nghe như vậy, còn phải nói nhiều làm gì? Thân hình 11 bỗng lắc lư như người say rượu, nháy mắt đã biến khỏi chỗ ngồi, rồi hiện ngay bên cạnh lão nhân, một bàn tay chém tới cổ ông ta. Ánh mắt lão nhân có đôi chút kinh dị, liền gật đầu tán thưởng, không nhanh không chậm đưa tay trái vừa vặn chặn đứng đường tấn công của 11. Hai người không giao đấu trực diện. Khi hai bàn tay sắp chạm nhau, 11 bỗng lắc nhanh một cái, lại vòng ra sau lưng lão nhân, một quyền đánh vào cột sống. Hình như sau lưng lão nhân có mắt, cánh tay trái cong lại rồi quật ra với một góc độ khó tưởng, toàn nắm lấy thôi quyền của 11. Rầm! Hai tay giao tranh, nửa thân trên lão nhân hơi lắc lư, rồi nhanh chóng vững lại không chút thương tổn. 11 đánh không trúng, liền lùi nhanh ra xa, lại nhanh như chớp lướt đến trước mặt lão nhân, một chân đá vào mặt ông ta. Vẫn là bàn tay trái ấy, lần này từ sau đưa ra trước, chụp nhẹ lên cẳng chân đá tới của 11. Phanh! Một tiếng động nhẹ, 11 thoải mái lùi mấy bước mới đứng vững, khuôn mặt đã có chút trầm xuống. Hai người hình thành cục diện đối chọi mới. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cả mắt và suy nghĩ của Dương Tư Vũ đều không đuổi kịp. Với khả năng của cô, chỉ thấy 11 lắc lư hai cái rồi biến mất, sau đó bên tai văng vẳng hai tiếng phanh phanh. Còn chưa kịp quay đầu nhìn sang thì mắt lại hoa lên, 11 đã trở lại trước mặt. Dương Tư Vũ bất giác cau mày, người này rõ ràng là một cao thủ võ thuật, mà Phùng Gia Gia rõ ràng cũng là một cao thủ. Thời buổi này cao thủ thật không đáng đồng tiền mà. Dương Tư Vũ sinh ra trong một đại gia tộc võ học. Cho dù từ nhỏ bị cấm không được học võ, nhưng vẫn thường xuyên nhìn cho đến khi lớn lên. Tại sao lại không nhìn ra hai người đều là cao thủ? E rằng trong lớp thanh niên của Dương gia hiện nay, người có võ nghệ cao nhất cũng không địch nổi thanh niên này. Lão nhân nhíu mày hơi lắc đầu. Cậu là người Long Gia? Người của Long Gia ư? Dương Tư Vũ lập tức á khẩu. Chẳng trách cũng chỉ có Long Gia mới không bị danh tiếng của Dương Gia uy hiếp. Huống hồ Dương Tư Vũ ở Dương Gia đâu có là gì, người ta sao có thể bị cô uy hiếp chứ? Phùng Gia Gia đã đắc tội với Long Gia khi nào vậy? Long Hồn Long Gia, cả hai đều có chữ Long, lẽ nào Long Hồn là thế lực xã hội đen thuộc Long Gia? Còn đang đón mò thì 11 đã lắc đầu. Tôi không liên quan tới Long Gia. Hả? Không liên quan. Sao cổ biết nội công Long gia? À, cũng không đúng. Đây không giống một thiên nội công hoàn chỉnh. Thứ cậu học cũng không phải là công pháp hoàn chỉnh. Lão nhân vừa tự nói, vừa không ngừng gật gù tán thưởng. Tuyệt, tuyệt lắm. Chỉ dựa vào mấy bài tập không hoàn chỉnh mà có thể luyện đến trình độ này. Anh bạn trẻ, nếu cậu có thể chuyên tâm một môn phái, thành tựu tương lai chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Tôi đến là để bảo ông phải đi, không phải nghe ông lên lớp. Lão nhân khẽ cười. Nếu ta cứ không đi thì sao? 11 khẽ khẽ răng, buông ra một chữ lạnh lùng. Chết. Lão nhân vẫn bình thản gật đầu. Tốt lắm. 10 năm nữa chắc cậu có thể làm được, nhưng bây giờ thì không thể. Không cần 10 năm. 11 vừa nói vừa ra thế. Lão nhân đột nhiên ngăn lại. Đợi đã. Tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu. Nói đi. Thân pháp vừa rồi cậu học được ở đâu? Đó không phải là thân pháp Long gia. Có lẽ không thuộc nhà họ Long. Không liên quan đến ông. Sư phụ cậu là ai? Không liên quan đến ông. Sư phụ cậu thuộc phái nào? Không liên quan đến ông. Thôi được. Lão nhân gật đầu, không hỏi nữa. Dù sao hỏi cậu cũng không nói. 11 lạnh lùng. Có thể động thủ được chưa? Lão nhân đưa tay trái, làm động tác mời. 11 nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, cả hai bắt đầu đề khí. Lần thứ ba 11 tấn công, bước nguyệt vũ bộ tuyệt mỹ lướt ra. Đáng tiếc, ngoài lão nhân không ai có thể thưởng thức được tư thế này vì tốc độ quá nhanh của nó. Chớp mắt hắn đã đến trước lão nhân, nắm đấm cứng như thép xé gió đánh vào ngực ông ta. Lão nhân khẽ gật đầu, tố chất tốt, quả đoán, có sức mạnh tiềm lực, quan trọng nhất là hắn không phải là một tên hồ đồ. Thôi quyền kia nhìn qua rất đơn giản, thực ra ngầm chứa một cảnh ý võ học cao siêu, người không có trình độ và tâm cơ không thể tung một đòn huyền ảo như vậy. Vừa thầm đánh giá 11, lão nhân vừa đưa tay trái lên chặn đỡ. Đúng lúc hai nắm đấm sắp giao tranh, phong thái 11 liền thay đổi, từ hùng hồn dữ dội đột nhiên trở thành không hình không ảnh. Sát khí mù trời biến mất, bàn tay hắn chớp mắt mềm như bông, mềm mại đáp lên cổ tay lão nhân. Sắc mặt lão nhân chợt biến đổi, ánh mắt sáng lên một tia sáng kinh người. Từ trước đến giờ ông chỉ là một lão nhân bình thường, lúc này đáng đau mới thực sự ra tay. Chỉ một sát na, cả người ông bỗng như lưỡi dao nhọn ra khỏi vỏ, khí thế khác một trời một vực. Dương Tư Vũ căn bản không hiểu gì cũng phải há miệng kinh hãi. Nếu không phải lão nhân luôn che chở cho cô, khí thế hung bạo ấy có thể làm tổn thương Dương Tư Vũ. Cùng lúc ấy, 11 như chịu một lực cản mạnh mẽ, toàn thân chấn động lùi ra sau. Có điều vừa lùi được nửa bước, hắn đã bất chấp nguy cơ, kinh mạch đảo ngược, cả người chồm mạnh về phía trước. Lão nhân hừ nhạt một tiếng, âm thanh vào trong tai Dương Tư Vũ không có cảm giác gì. Nhưng 11 lại nghe như tiếng sấm nổ bên tai, toàn thân một lần nữa rung nhẹ. Cho dù như vậy, hắn vẫn giữ tư thế tấn công lao tới. Từ trước đến giờ đáng đau chưa động qua tay phải, cuối cùng cũng phải xuất ra. Bàn tay phải ông khoát nhanh ra, vỗ tới vai của 11. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên khựng lại, tư thế tấn công biến mất tâm, rồi cả người nhanh chóng quay tròn. Gương mặt vốn tĩnh lặng như nước của lão nhân cuối cùng cũng lộ ra vẻ chấn động. Động tác của 11 từ khi bắt đầu đến lúc này đều là ra ngoài dự liệu của ông. Bất kể là từ cực cương nháy mắt biến thành cực nhu, hay khi bị ông dùng khí lực bật lui, vẫn bất chấp nguy hiểm tiến lên. Đến tư thế thay đổi nhanh chóng khi đang lao đến, như lúc này, tất cả những điều đó đều vượt qua lý niệm của võ học, hoàn toàn khác với võ công bình thường. Thời gian không cho phép nghĩ thêm nhiều, 11 đang quay nhanh tiến đến, bỗng giơ tay chụp về hướng cổ tay phải lão nhân. Ông ta chỉ cảm thấy một hấp lực mạnh mẽ bắt dính chết bàn tay phải của mình, không thể giơ lên bảo vệ trước ngực. Cuối cùng, vai 11 đã nện trúng ngực lão nhân, không một chút bị cản trở. Loa kình toàn lực hoàn toàn triển khai. Căn phòng phút chốc nổi gió lớn, rèm cửa bay tung. Trong mắt Dương Tư Vũ, 11 và lão nhân lại tách ra hình thành một thế đối chọi khác. Chiêu vừa rồi vẫn không phân thắng bại. Tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở. Lão nhân đưa tay vuốt ngực, từ sắc mặt không thể nhìn ra ông có bị thương hay không. Song sự kinh hãi lại không thể giấu giếm. Nội công Long gia kết hợp với thái cực, từ chí dương trong chớp mắt chuyển thành chí âm, điều này có thể sao? Điều đó chẳng khác nào như một quần lửa đang ngùn ngụt lao đến. Đợi ta chuẩn bị xong đồ cứu hỏa sẵn sàng xông lên, thì quần lửa lại biến thành một con sóng cuồng hung dữ. Khoan không nói chuyện nước lửa có thể tương cách hay không, chỉ biết chuyện này rõ ràng là hoàn toàn đi ngược với quy luật tự nhiên. Một số người luyện võ có thể đồng thời kiêm tu hai loại nội công khác nhau, nhưng tuyệt đối không ai làm được việc trong khoảnh khắc chuyển hóa từ dương thành âm. Nếu cứ gượng ép nghịch chuyển hành khí, thì đối phương cũng khỏi cần ra tay nữa.

Trái lại trong mắt còn thoáng hiện lên sự tán thưởng. Tàn nhẫn quyết đoán đê tiện, tiểu tử này đúng là bản sao của chính ông ta thời trẻ. Năm xưa, nếu Đản Đao không vừa quyết đoán vừa đê tiện, nhân lúc Thiên Tiêu phân thần ra tay đánh lén, thì có lẽ ông ta đến nay vẫn còn sống khỏe mạnh. Tất nhiên, nếu khi đó Thiên Tiêu không bị trọng thương, thì e cũng sẽ không có ý định nghe Đản Đao kể chuyện. Vậy thì mọi chuyện phải viết lại, và Đản Đao đã phải tiều tụy trong trại giam của Hổ Tổ Long Hồn rồi. Rất nhiều khi, chỉ một chi tiết vô cùng nhỏ nhoi lại quyết định cả lịch sử. Lão nhân rất tâm đắc đối với hành vi đánh lén của 11, nhưng ra tay lại không chút nhân từ. Nhanh chóng kéo Dương Tư Vũ vẫn ngơ ngác ra sau lưng, một chưởng nhằm thẳng ngực 11 tung ra. Đang ở trên không, 11 bất thình lình xoay tít. Chưởng lực lão nhân vừa chạm vạt áo, liền bị triệt tiêu quá nữa, chỉ còn lại một chút lực khí đánh trúng người hắn. Tuy bị đau, song không đủ tạo thành uy hiếp. Trảm nguyệt trong tay 11 thay đổi quỹ đạo, đang bổ xuống lại nghiêng đi, cắt thẳng vào cổ họng lão nhân. Một đau này đáng đau không kịp tránh, vả lại cũng không thể tránh, bởi Dương Tư Vũ đang ở ngay sau lưng. Nếu ông ta nghiêng đầu tránh đi, lực khí từ cây đau đủ để đả thương cô bé. Hiển nhiên lão nhân không thể để Tư Vũ chịu bất kỳ tổn thương nào, vì thế cuối cùng ông ta đã xuất chiêu. Khen! Âm thanh giòn giả bất chợt vang lên, cảm giác như tiếng cửu tiêu long gầm thét, khiến lòng người run rẩy. Tốc độ xuất đao của lão nhân đã đến độ mắt thường không thể nhìn thấy. Một loạt động tác xuất đao, đỡ đao, thu đao đều thuần thục, tự nhiên như hơi thở. 11 thậm chí còn chưa rõ đao đối phương hình dạng như thế nào, thì Trảm Nguyệt đã bị hất văng ra. Chính thanh đao của lão nhân lại biến mất tâm mất ảnh. Lão nhân vẫn hai tay không đứng đó, ung dung tự tại như chưa hề xuất chiêu. 11 lùi ra cách ông ta gần 4 thước, khẽ châu mày nhìn đôi tay trống trơn của đối thủ. Quá nhanh, quá mạnh, quá chuẩn. 11 tin, nếu một đao vừa rồi lão nhân không chủ ý, chỉ đoán đỡ mà trực tiếp kích sát, thì lúc này nếu không chết thì chắc chắn hắn cũng đã bị thương. Đây chính là thực lực của Đáng Đao ư. Lão nhân nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở dài. Không cần nhục chí, 30 năm nay cậu mới là người thứ hai ép ta phải xuất đao. Dừng một lúc, ông ta vừa như thuyết giáo, lại vừa có vẻ tự nói một mình. Đao là bách binh chi dương, một đao xuất ra nhất thiết phải có khí phách nhất dũng vô tiền, dũng mãnh quyết đoán. Nếu cậu đã chọn đao thì không thể tiếc mạng sống, bởi co đầu rụt cổ chính là đại kỵ của đao đạo. Điểm này cậu đã làm rất tốt, thiếu sót duy nhất của cậu chỉ là tốc độ xuất đao. Bất chấp ánh mắt nghi hoặc của 11, cũng như cái nhìn lạ lẫm của Dương Tư Vũ, lão nhân vẫn thao thao. 3 tuổi cha ta đã gửi ta đến sư phụ học nghệ, trước 7 tuổi ta vẫn chưa hề được tiếp xúc với một chút võ nghệ, ngày nào cũng cầm dao chẻ củi, liên tục 4 năm trời. Đầu tiên ta mất hơn nửa giờ đồng hồ mới chẻ được một cây củi. Đến 5-7 tuổi ta đâu có thể chẻ hơn 10 cây củi chỉ trong một lần hít thở của người thường. Dù như vậy sư phụ ta vẫn chưa hài lòng. Có nói một câu, đao chú trọng ở khí thế bạc mạng. Nếu con đã lựa chọn đao thì đừng tiếc nuối mạng sống, bằng không cả đời sẽ không thể đạt đến chí cảnh của đao đạo. Nhưng chỉ mỗi quyết tâm liều mạng cũng không đủ, bởi cao thủ quyết đấu thường chỉ trong một nháy mắt. Cái nào ra tay nhanh hơn sẽ là người quyết định sống chết của hai bên. Ha! Năm xưa còn nhỏ ta không hiểu hết ý nghĩa của câu này. Mãi đến khi ra nước ngoài, mới dần ngộ ra khổ tâm của sư phụ. Anh bạn trẻ, hôm nay ta lại tặng cậu câu này, cậu có hiểu không? 11 khẽ gật đầu, mặt vẫn không chút biểu cảm. Đa tạ. Lão nhân gật nhẹ đầu tâm đắc. Không cần câu nệ, cậu hãy còn trẻ, còn rất nhiều tiềm năng và không gian phát triển, đừng lãng phí khả năng thiên phú. Nhìn qua Dương Tư Vũ, ông chợt như dấy lên một hứng thú nào đó, quay sang nói với 11. Đi đi, cậu nên biết khoảng cách giữa cậu và ta. Muốn giết ta có lẽ phải vài năm nữa, cậu mới có khả năng, bây giờ thì còn chưa thể được. 11 bình thản thu Trảm Nguyệt vào người, hiển nhiên hắn rất rõ ràng khoảng cách giữa mình và Đáng Đao. 2 lần giao đấu đã tung hết kỳ chiêu, mà nửa cộng lông của ông ta cũng không động đến nổi. Thậm chí cả đao trong tay đối phương dài ngắn ra sao cũng chưa rõ, thì đã bị đánh lui. Nhìn bên ngoài có vẻ hai người chưa phân thắng bại, song 11 biết hắn đã thua, thậm chí còn thua một cách triệt để. Nếu không phải Đáng Đao cố ý nương tay, e là cả cơ hội xuất đao hắn cũng gần như không có. Không giống những thành viên khác trong Long Hồn, dù mạnh như chiến hồn lúc ra tay cũng vẫn có sơ hở, nhưng đao của Đáng Đao thì quả thật là vô tích khả tầm, nhanh đến nằm ngoài mọi người hình dung. Dù sao thì tử quỷ chỉ phải hắn đi thông tri và thăm dò, nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành, nếu còn ngoan cố ở lại thì chỉ tự chuốc thêm sỉ nhục. 11 vốn là một sát thủ, mà sát thủ giết người lại không cần phải quang minh chính đại. Nếu thực sự muốn hạ sát Đáng Đao thì nhất định còn rất nhiều cách, hà tất phải bỏ dễ chọn khó. 11 không nói một lời, đi qua mặt lão nhân và Dương Tư Vũ ra cửa. Vừa cầm vào nắm cửa thì lão nhân chợt lên tiếng hỏi: "Long hồn phái cậu đến làm gì? Không phải là để giết ta đó chứ?" 11 im lặng. "Muốn giết ta, họ phải cử đến một đám cao thủ, hay là họ chỉ muốn để cậu thăm dò thực hư của ta?" 11 không quay lại, chỉ hơi nghiêng mặt lạnh nhạt. "Đúng vậy." "Ha, Long hồn đúng là dám đánh cược, chỉ là tiền cọc hơi lớn một chút. Anh bạn trẻ, có câu này nhờ cậu chuyển đến họ hộ ta. Ta sẽ ở đây đúng một tuần, sau một tuần sẽ rời đi vĩnh viễn. Muốn tìm ta hãy nhân thời gian này đi, quá hạn ta không chờ đâu." "Tôi sẽ chuyển lời," 11 đáp, đoạn mở cửa bước ra. Cửa phòng im lìm đóng lại, Dương Tư Vũ vẫn ngây ra nhìn theo, trong đầu chưa thôi phân vân về con người vừa rời đi khi nãy. Đúng như Văn Vi đã nói, hình bóng anh ta luôn mang đến cho người ta một cảm giác đau đớn khó hiểu. "Tư Vũ." Lão nhân khẽ gọi. "Dạ." Dương Tư Vũ giật mình, hốt hoảng đáp: "Phụng gia gia." "Ha ha, cháu nghĩ gì mà đâm chiêu như vậy?" Dương Tư Vũ vội lắc đầu. "Không có gì ạ. Chỉ là không ngờ công phu của Phùng Gia Gia lại lợi hại như vậy. Bà nội có kể với cháu, võ công của Phùng Gia Gia còn lợi hại gấp vô số lần so với đám tự khoe là cao thủ của Dương gia kia. Lúc đó cháu còn không tin." "Ha, hóa ra là bà nội không có nói dối cháu." "Dương gia à?" "Ha." Lão nhân khinh bỉ cười lạnh. "Mấy thứ công phu Dương gia căn bản không đáng để vào mắt. Trong số tứ đại gia tộc chỉ có nội công của Cương Dương Long gia là còn có chút đáng nể." "À, không phải, giờ chỉ là tam đại gia tộc, Trần gia sớm đã trừ danh." Nhìn vẻ tươi cười trên mặt lão nhân, Dương Tư Vũ bất giác hít một hơi thật sâu. Cô biết nụ cười kia chỉ là làm bộ cho cô vui vẻ thế thôi. Kỳ thực trong lòng Phùng Đáng Toàn, nụ cười đã tắt từ 30 năm trước. "Phải rồi Tư Vũ, sao cháu đến đây? Thăm ta hay gì sao?" Lão nhân chỉ Dương Tư Vũ ngồi xuống ghế rồi đến tủ lạnh tìm đồ uống. Có điều tủ lạnh khách sạn hầu như chỉ có rượu và đồ uống có ga. Tuy sang trọng bóng bẩy, nhưng những thứ này ông đều không thích. Tìm mãi được một chai nước khoáng tận trong góc, lão nhân lấy ra đưa cho Dương Tư Vũ. Dương Tư Vũ nhận chai nước nói một tiếng cảm ơn, xong không mở nắp, chỉ cầm trong tay rồi nói với vẻ thương cảm. "Là bà nội, lúc ra đi, bà đã nói với cháu, nếu một ngày có thể gặp được ông thì hãy thay bà gửi lời hỏi thăm." "Ồ." Khóe miệng lão nhân giật nhẹ, miễn cưỡng ép một nụ cười gượng gạo. Đoạn ngồi xuống bên cạnh Tư Vũ, hỏi: "Bà ấy ở Dương gia sống tốt không?" Thực ra Lý Tú Châu sống thế nào, ông rõ hơn ai hết, chỉ là vì bầu không khí khá khiên cưỡng, nên đành lên tiếng hỏi lấy câu chuyện mào đầu. "Cũng tốt ạ, quen rồi thì không có gì." Dương Tư Vũ thở dài. "Phải rồi Phùng Gia Gia, những năm trước, ở nước ngoài á, ông sống thế nào?" "À, cũng vậy thôi." Lão nhân cười nhẹ. "Lúc còn trẻ kiếm được chút tiền, tiết kiệm có thể tiêu cả đời nên cũng không muốn làm chuyện gì thêm. Nhờ quan hệ mua được một nông trang ở Anh Quốc, nhàn rỗi không có việc gì thì nuôi bò nuôi chó." "Anh Quốc? Những năm vừa rồi ông đều ở Anh Quốc?" "Ừ." "Vậy bà nội..." Dương Tư Vũ định nói là im bặt, dường như còn điều gì đó kiêng dè. Nhưng lão nhân biết ý của cô, muốn hỏi vì sao bà nội ở Anh Quốc mà ông không đến tìm. "Vì sao?" "Không phải ông không muốn mà là không thể. Nếu Phùng Đáng Toàn thật sự đến thăm bà, chắc chắn tháng ngày về sau của Lý Tú Châu sẽ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Ông không muốn làm tổn thương, càng không muốn xáo trộn cuộc sống đã dần bình lặng của bà. Vì thế mỗi lần đến ông đều chỉ đứng nhìn từ xa. Mấy năm bà chưa bao giờ để ý đến bóng dáng cô đơn tại góc khuất đó, mặc cho trời mưa trời gió, lẳng lặng ngắm nhìn bà. Có lẽ được nhìn ngắm từ xa cũng là một thứ hạnh phúc, một hạnh phúc bất đắc dĩ. Hai người chìm vào trong trầm mặc. Dương Tư Vũ cầm chai nước khoáng, lạnh toát cúi thấp đầu, cũng không biết là đang nghĩ gì. "Phải rồi, Tư Vũ." Lão nhân lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Dạ." Dương Tư Vũ ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt xinh xắn nhìn lão nhân. "Cháu ở Dương gia sống thế nào?" Dương Tư Vũ cười nhạt. "Cũng được ạ." "Họ còn có ức hiếp cháu không?" Dương Tư Vũ lẳng lặng lắc đầu. "Nếu có người dám ức hiếp cháu, hãy nói với ta nhất định sẽ giúp cháu trút giận." "Cảm ơn ông, không ai bắt nạt cháu đâu, thật đó." "Ừ, không có thì tốt." Lão nhân thở dài, lặng lẽ đến bên bàn pha một cốc trà. Dương Tư Vũ nhìn theo, bất giác dấy lên một cảm giác quen thuộc. Phải rồi, dáng vẻ bà nội cũng cô đơn như thế. Mỗi lần nhìn bà từ đằng sau, nghĩ đến nỗi đau một mình bà phải chịu đựng bấy nhiêu năm, Tư Vũ lại bất giác thấy cay cay sống mũi. Vì sao khi xưa bà lại ngốc như vậy, không chịu đi theo ông ấy? Nếu như bà theo ông ấy bỏ đi, có lẽ đã không phải chịu nhiều đau khổ như thế rồi. Dương Tư Vũ bỗng nhiên lại chìm vào trong hồi ức đầy thương cảm. Cuộc đời bà nội đúng là một tấn bi kịch đến tận cùng. Tất cả bắt nguồn từ sự tham lam của họ Lý nơi bà sinh ra. Càng bởi trước khi được gả vào Dương gia, bà đã quen biết với Phùng Đáng Toàn. Trước khi Lý Tú Châu và Phùng Đáng Toàn yêu nhau, cuộc sống hai người đều hết sức bình lặng. Đầu tiên Phùng Đáng Toàn chỉ là một người làm thuê của nhà họ Lý. Do bản tính thành thật chịu khó, thân thủ lại cao cường, nên ông rất được cha của Lý Tú Châu trọng dụng. Một lần kẻ thù làm ăn thuê lưu manh côn đồ đến quấy rối, Phùng Đáng Toàn một mình tả sung hữu đột hạ gục tất cả 20 tên lưu manh. Lý lão bản lấy làm tâm đắc, lập tức điều anh ta sang làm vệ sĩ thân cận. Khi ấy Phùng Đáng Toàn mới có cơ hội vào trong gia đình họ Lý, tiếp xúc với Lý Tú Châu. Thoạt tiên hai người không có gì đặc biệt, nhưng ở gần nhau lâu, tự nhiên nảy sinh tình cảm. Từ gặp gỡ quen biết đến yêu nhau, tất cả đều hết sức bình lặng. Nam độc thân, nữ đến tuổi. Yêu nhau vốn không có gì sai trái. Có điều Lý Tú Châu sinh ra ở Lý gia, còn Phùng Đáng Toàn chỉ là con một nhà nghèo khó. Cha Lý Tú Châu sau khi biết chuyện đã lập tức tống khứ Phùng Đáng Toàn, cấm ngặt không được phép gặp lại Lý Tú Châu. Nhưng chuyện ấy làm sao có thể ngăn cản đôi tình nhân đang rực lửa yêu đương. Hai người vẫn lén lút gặp nhau, cho đến một yến tiệc của giới thượng lưu kinh thành, tình yêu của họ xuất hiện bước ngoặt. Trong buổi tiệc hôm đó, Tầm thiếu gia của tộc trưởng Dương gia đã để mắt tới Lý Tú Châu. Sau khi trở về, liền nhờ người mai mối, vừa nghe nói Dương gia trong tứ đại gia tộc muốn xin cưới con gái họ. Lý gia vui mừng nhận luôn sính lễ, hôn sự của Lý Tú Châu như vậy là đã định. Có điều Lý Tú Châu có chết cũng không chịu đồng ý, mặc cho gia đình nói hết mọi lý lẽ, thậm chí uy hiếp dụ dỗ, song cô vẫn một mực không chấp nhận. Cha Lý Tú Châu nghi ngờ con gái vẫn đi lại với tiểu tử khố rách áo ôm kia, ngầm sai người điều tra, liền phát hiện thực sự đúng như vậy. Ông ta tìm đến Phùng Đáng Toàn, nói chuyện rất lâu, dĩ nhiên không ngoài việc đầu tiên đưa cho Phùng Đáng Toàn một số tiền để anh ta rời khỏi tiểu thư. Nhưng Phùng Đáng Toàn đã kiên quyết từ chối. Nếu đổi là người khác, Lý gia hoàn toàn có thể thuê côn đồ đánh cho một trận, gãy chân gãy tay, thậm chí chết cũng không vấn đề. Tuy nhiên Phùng Đáng Toàn lại là người không có côn đồ nào dám đối mặt. Khi anh ta điên lên thì có kéo cả trăm người đến cũng đừng hòng ngăn nổi. Vậy là Lý lão bản đã nghĩ ra một độc chiêu khác. Ông ta nói Lý gia là danh gia vọng tộc, còn gái Lý gia không thể gả cho một anh chàng nghèo rớt mồng tơi như họ Phùng. Nếu Phùng Đáng Toàn muốn lấy Lý Tú Châu cũng được, trong vòng 3 năm hãy đưa ra sính lễ tương xứng, bằng không đừng mong cóc ghẻ đồi ăn thịt thiên nga. Thời hạn chỉ là 3 năm, quá hạn Lý gia không chờ, dù sao đại tiểu thư Lý gia cũng không thể nào chết già đợi anh ta. Phùng Đáng Toàn khí khái, lập tức đập bàn đồng ý. Định ước 3 năm đã lập ra như thế. Lý lão bản còn đợi gợi ý trong nước, muốn kiếm nhiều tiền là không thể, ra nước ngoài cầu vận may vẫn hơn. Không chừng với thân thủ của mình, Phùng Đáng Toàn còn tạo dựng được danh tiếng. Chàng trai họ Phùng suy nghĩ đơn giản, còn tưởng rằng Lý gia thực sự nghĩ cho mình nên quyết định nhận lời. Mấy ngày sau Phùng Đáng Toàn đến gặp Lý Tú Châu, lập ra lời thề trong 3 năm sẽ kiếm thật nhiều tiền để trở về xin cưới, một mình ra nước ngoài lăn lộn. Phùng Đáng Toàn vừa đi khỏi, Lý gia lập tức chuẩn bị bước thứ hai, dĩ nhiên không phải hôn sự mà là tâm sự của con gái. Lý lão bản cố tình thường xuyên tiết lộ tin tức về Phùng Đáng Toàn trước mặt Lý Tú Châu, ví như hiện nay anh ta đang ở nước nào, làm những việc gì, sau đó vài ngày hình như lại không làm nữa, vượt biên qua một nước khác nào đó. Tóm lại trong vòng hơn 1 tháng, Phùng Đáng Toàn đã phiêu bạt qua 7-8 thành phố của 3 nước. Ý Lý lão bản không ngoài việc tạo dựng một hình ảnh phiêu lưu bất định cho hành tung của Phùng Đáng Toàn, cho dù muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm. Còn hành tung thật sự của Phùng Đáng Toàn, e là chỉ có bản thân ông ta mới biết rõ mà thôi. Phùng Đáng Toàn đi chưa lâu, Dương gia bắt đầu thúc giục, Lý lão bản một mặt lần nữa bắt đầu thực hiện kế hoạch cuối cùng. Một ngày ông ta đột nhiên chạy về nhà, vẻ mặt hoảng loạn kéo mẫu thân Lý Tú Châu vào phòng, khóa chặt cửa lại, thủ thỉ gì đó, lại còn nghiêm lệnh không cho cô nghe lén. Trực giác mách bảo Lý Tú Châu chuyện này nhất định liên quan đến mình, không kiềm nổi tò mò, cô đè bèn lén lút đi nghe trộm, nhưng hành động này đã khiến Lý Tú Châu phải ân hận cả đời. Bởi lẽ đó là tin Phùng Đáng Toàn làm thuê ở một mỏ than ở nước ngoài, hầm mỏ sập đã chôn sống luôn anh ta. Với Lý Tú Châu, chuyện đó chẳng khác tiếng sét giữa trời quang, ngất lịm đi tại trận. Sau đó thế nào thì Lý Tú Châu không nhớ rõ, Hình như là mê mệt liền mấy hôm. Cả việc bản thân có ăn cơm uống nước không cô cũng không để ý, chỉ biết lúc mình tỉnh dậy. Và cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt mà cô căm ghét cả đời, khuôn mặt Tam thiếu gia nhà họ Dương. Dương Tam thiếu biết Tú Châu không khỏe nên chạy đến thăm. Cha mẹ cô không biết có phải là vô tình hay cố ý, đều bảo có việc ra ngoài. Họ Dương lấy Lý Tú Châu, quần áo xộc xệch ngồi ngay trên giường, bộ dạng đáng yêu không biết nhường nào mà tả. Nhất thời không kiềm nổi dục vọng định giở trò. Hành động của y khiến Lý Tú Châu đang hồn siêu phách lạc sực tỉnh trở lại, lập tức liều mình phản kháng. Càng phản kháng, họ Dương càng phấn khích, cuối cùng đã chiếm đoạt trinh tiết của người vợ còn chưa qua cửa của mình. Lý Tú Châu thất thân, đau đớn không thiết sống, nhiều lần tự tìm đến cái chết, nhưng đều bị cha mẹ đập đầu đấm ngực ngăn cản, bởi không nỡ để cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cuối cùng cô không thể đi gặp Phùng Đáng Toàn dưới suối vàng được. Thời gian này Dương Tam Thiếu cũng đến vài lần, nhưng Lý Tú Châu đều khóa chặt cửa không thể y bước vào nửa bước. Cứ như thế kéo dài hơn 1 tháng. Sau đó Lý Tú Châu đã phát hiện mình đã có mang. Lúc này Lý Gia đã không kìm nổi, sốt sắng. Suốt ngày trong nhà râm ran như vỡ chợ. Ngay cả bà nội Lý Tú Châu vốn không ngày nào không từ sáng đến tối chỉ giam mình trong phòng niệm A Di Đà Phật cũng phải chạy ra khuyên cô mau chóng lấy chồng, không thể để gia đình bẽ mặt. Lý Tú Châu hoang mang vô độ, cộng với tin Phùng Đáng Toàn đã chết càng khiến cô tâm ý nguội lạnh, rốt cuộc đã không ngượng nổi trước những lời khuyên lơn của người nhà. Vả lại bản thân cô cũng suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, nên chừng 1 tháng sau cô đã được gả vào Dương gia. Những tháng ngày sau đó là cả một địa ngục, Lý Tú Châu không muốn làm chuyện phòng sự với chồng. Mỗi lần có nhu cầu, Dương Tam Thiếu đều phải thực hiện như cưỡng đoạt. Cuối cùng y không kiềm nổi tức giận, còn bạc tai Lý Tú Châu về chuyện này. Dần dần còn tạo thành thói quen không đánh cô một trận thì không thể nào hành sự được. Cũng không biết có thông tin từ đâu, biết trong lòng Lý Tú Châu luôn nhớ nhung cả đã chết Phùng Đáng Toàn kia, lập tức Dương Tam Thiếu sộc vào phòng đánh Lý Tú Châu một trận nhừ tử. Lý Tú Châu không hề biết chồng mình vì Phùng Đáng Toàn mà ra tay, bởi mỗi lần có nhu cầu y thoạt tiên đều đánh cô một trận. Vì vậy cô nhẫn nhịn không lên tiếng mà chỉ liều sống liều chết bảo vệ cái bụng đã to ra của mình. Sau lần đó Dương Tam Thiếu lại càng căm ghét Lý Tú Châu, suốt ngày chân đá tay đấm, chửi mắng thậm tệ, thậm chí ngay cả lời đứa bé trong bụng không phải là con của y cũng buông ra, mặc dù biết rõ lần đầu tiên của Lý Tú Châu là bị chính y chiếm đoạt. Câu chửi cho hả giận của Dương Tam Thiếu vô tình bị người nhà nghe thấy, lập tức được truyền đi. Chỉ trong 1 ngày, người trên kẻ dưới trong Dương gia đều biết đứa bé trong bụng vợ Dương Tam Thiếu không phải là con ruột y. Ngay từ tối hôm đó, Dương gia triệu tập cuộc họp toàn gia, gọi Dương Tam Thiếu đến hỏi sự việc có phải đúng như vậy. Họ Dương không những không lên tiếng biện bạch cho Lý Tú Châu mà còn luôn miệng đòi bãi hôn. Dương lão gia tức đến mức chút nữa học máu, nhưng việc đã đến nước này còn có thể làm được gì? Dương gia không thể vứt bỏ một sinh mạng, đành nghiêm lệnh người trong gia tộc không được lộ chuyện này ra ngoài, một mặt giam Lý Tú Châu vào lãnh cung. Lý Tú Châu không khóc lóc cũng không phản kháng, chỉ lặng lặng sinh con rồi một mình nuôi nấng. Không lâu sau, Dương Tam Thiếu cưới người vợ thứ hai, từ đó về sau không bước vào phòng Lý Tú Châu thêm một lần nào nữa. Cuối cùng Dương gia đem Lý Tú Châu và con trai cô khóa chặt trong hậu viện Dương gia, không cho thấy ánh mặt trời. Cơn tức giận đó, Dương gia trút hết lên đầu Lý gia, cho rằng nhà họ Lý đã cố tình lừa gạt. Vậy là Dương gia ngấm ngầm giở trò, khiến cha Lý Tú Châu buôn bán gặp khó khăn, chẳng mấy chốc đe dọa phá sản. Lý lão bản chạy đến Dương gia cầu viện, nhưng Dương gia thấy chết không cứu, thậm chí còn ngầm té nước, theo mưa, đánh ông ta một vố cuối cùng. Ông chủ Lý cuối cùng phải tuyên bố phá sản, một lần sản nghiệp bị Dương gia thôn tính. Từ đó, người nhà họ Lý không còn thấy tin tức gì, cũng không biết còn sống hay đã chết. Tất cả những chuyện này Lý Tú Châu đều không biết. Cả việc cha mẹ mấy lần đến thăm, bị Dương gia lấy đủ mọi lý do từ chối cũng chẳng hay. Mọi tâm tư cô đều đặt hết vào đứa con trai mới chào đời. Mãi đến sau khi đứa trẻ đầy tháng, Lý Tú Châu sinh về nhà thăm cha mẹ, bị Dương gia giễu cợt châm biếm. Khi đó mới biết việc làm ăn của cha đã thất bại, mất đi chỗ dựa gia đình. Tháng ngày Lý Tú Châu ở Dương gia càng khổ sở hơn, thậm chí một kẻ hầu quét dọn cũng có thể trắng trợn bắt nạt hai mẹ con. May mà trên danh nghĩa Lý Tú Châu vẫn còn là mợ ba nhà họ Dương. Đám người hầu cùng lắm chỉ châm chọc vài câu, nhưng càng về sau người hầu càng vắng bóng. Tất cả công việc Lý Tú Châu đều phải một mình cán đáng. Cũng may, Dương gia vẫn cung cấp vật thực và đồ dùng thường ngày. Tuy thiếu thốn, song hai mẹ con không đến nỗi chết đói.